Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 95, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất Giang Hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo ngân quang xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử trong đầu không khỏi hiện ra tại chính mình tiếp nhận khảo nghiệm trước đó, Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương nói với nàng, chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã huyền chuyển nhảy múa, thân hình chớp liên tục, từ đạo kia đạo ngân quang khe hở trần bên trong chui qua. Ngân quang rơi xuống, dung nhập tế đàn. Nhưng là, càng nhiều ngân quang đã bay vụt mà tới. Mỹ công tử chỉ có thể đem tinh thần lực toàn bộ điều động, cũng đem sơ khuy môn kính thiên cơ múa vũ động đứng lên. Trong tay nắm thật chặt khí vận chi thạch, không ngừng tại cái kia từng cái đạo đạo đủ để cắt thân thể nàng trong ngân quang ghé qua. Có lẽ, bị ngân quang trúng mục tiêu cũng sẽ không thật bị cắt đo từ đó chết đi, nhưng là, truyền thừa này khảo nghiệm rất có thể liền sẽ thất bại. Tại tiến đến trước đó, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền nói với nàng qua, khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội, khác biệt tu vi người tiếp nhận khảo nghiệm, đối mặt khảo nghiệm nội dung cũng sẽ có điều khác nhau. Nàng hiện tại hay là bát giai, còn không có tấn thăng cửu giai, là tiếp nhận khảo nghiệm thời cơ tốt nhất. Bởi vì nàng thiên cơ múa đã coi như là có một chút thành tựu, còn có thể hay không thông qua khảo nghiệm, liền muốn nhìn nàng chính mình. Thiên cơ múa tại cái này dưới áp lực cực lớn, rất có mấy phần nước chảy thành sông cảm giác. Mỹ công tử vũ đạo bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, không ngừng tại cái kia càng ngày càng dày đặc vết nứt không gian ở giữa xuyên thẳng qua. Mà nàng chân dưới quang mang màu bạc cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, càng phát ra mãnh liệt quang mang màu bạc cũng đưa nàng thân hình chiếu rọi đến càng thêm lộng lẫy chói mắt. Dần dần, Mỹ công tử bắt đầu có chút không chịu nổi. Đầu tiên là đến từ tinh thần lực áp lực, nàng nhất định phải đem tinh thần lực hoàn toàn khuếch tán ra đến mới có thể tìm kiếm được những cái kia cực kỳ nguy cấp khe hở. Thế nhưng là tại không gian không ngừng cắt chế phía dưới, tinh thần lực của nàng cũng đang không ngừng nhận trùng kích, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Sau đó chính là thân thể bắt đầu bởi vì mệt ý có chút theo không kịp tinh thần chỉ dẫn, mà không gian chung quanh vết nứt vẫn tại trở nên càng ngày càng nhiều, không có chút nào muốn giảm bớt dấu hiệu. Chính nàng cũng không biết đã né tránh qua bao nhiêu lần công kích, nhưng là không gian này vết rách thế công nếu không có kết thúc, vậy liền mang ý nghĩa chính mình còn không có thông qua khảo nghiệm. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Những công kích này thật sự là thật là đáng sợ, nàng không cẩn thận, liền có sợi tóc bị chặt đứt. Cái kia rõ ràng cảm thụ để nàng cảm giác tử thần đánh đến nơi trên người mình, không khỏi dùng mình một cái, lại bị đánh thức mấy phần. Nhưng là, thân thể cực hạn sắp đến, vô luận nàng cố gắng như thế nào, kích phát tiềm năng của mình, phần kia sợ hãi tử vong hay là đến lần nữa. Ngay lúc này, nàng trong một cánh tay, vặn vẹo quang mang lặng yên lấp lóe. Cái kia từng đạo nguyên bản phi tốc lướt đến vết nứt không gian tại một cái chớp mắt này đột nhiên trở nên chậm chạp. Màu bạc vết nứt không gian tại thời khắc này nhìn đi lên là rõ ràng như thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã bị nó cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ trở nên chậm, mới khiến cho Mỹ công tử thứ nhất lần thấy rõ trước đó chính mình tránh đi chính là như thế nào tồn tại. Dưới chân tế đàn đã được thắp sáng tuyệt đại bộ phận khu vực, mà lúc này, không trung vết rách là dày đặc nhất. Thiên cơ vũ động, nàng đạp trên kỳ diệu bộ pháp, tại vận luật đặc biệt bên trong xuyên thẳng qua tại cái này từng cái đạo đạo phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra vết nứt không gian ở giữa. Tại tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt tình huống dưới, coi như những vết rách này 10 phần dày đặc, nàng cũng dễ dàng rất nhiều. Tại trong tay nàng, một mặt toàn thân óng ánh sáng long lanh thủy tinh kính chính lóe ra kỳ diệu hào quang, vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, tản ra để hết thảy chung quanh đều trở nên trễ cấp ánh sáng dịu dịu. Nếu như nói, trên thế giới này còn có loại sức mạnh có thể ảnh hưởng không gian, cái kia chỉ sợ sẽ là thời gian. Thời gian cùng không gian giống nhau là tràn ngập huyền bí lực lượng, bọn chúng là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thủy tinh kính chính là thủy tinh đại yêu hoàng tín vật. Trong đó lạc ấn lấy, chính là đường tam ban đầu ở minh tư khổ tưởng đằng sau, cuối cùng lựa chọn thời quang biến. Có thể ảnh hưởng không gian chỉ có thời gian, đây là một vị thần vương phán đoán. Giờ này khắc này, tại Mỹ công tử đứng trước thời điểm nguy hiểm, thời quang biến phát huy tác dụng cực lớn. Từng đạo tia sáng màu bạc lặng yên không một tiếng động lạc ấn tại nàng dưới chân trên tế đàn quang mang trở nên càng phát ra sáng lên. Hào quang chói mắt làm cho không gian chung quanh tràn ngập ba động kỳ dị. Thời quang biến thời gian duy trì cũng không tính quá dài, nhưng đối với Mỹ công tử tới nói đầy đủ. Khi cái kia nhất là dày đặc vết nứt không gian lướt qua đằng sau, còn lại cũng chỉ là một chút tán toái không gian ba động. Nàng cũng thừa dịp trước đó chậm chạp một lát, trở về khẩu khí, một lần nữa điều chỉnh, lần nữa nhảy múa. Trước đó cái kia ngắn ngủi động tác chậm, để nàng đối thiên cơ múa có hoàn toàn mới lý giải, trên người nàng ngân quang lượn lờ, bắt đầu dẫn dắt không gian. Tại cái này từng cái khắc nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên cơ múa cũng không chỉ là để mà né tránh, còn có thể làm đến chủ động dẫn đạo. Tại thiên cơ múa bị thêm vào kỳ diệu không gian ba động dẫn đạo dưới. Những cái kia dày đặc đến khó lấy né tránh vết nứt không gian vậy mà lại tự động trở nên quy luật đứng lên, theo nàng dẫn dắt mà biến hóa phương vị, từ đó để nàng mau né tới. Không có thời quang biến trợ giúp, có lẽ nàng còn cần thời gian rất lâu đến tìm kiếm nó huyền bí, nhưng là, tại thời khắc này, nàng đã đạt được dẫn dắt. Rốt cục, đến lúc cuối cùng đạo ngân quang lặng yên lướt qua, tại Mỹ công tử thiên cơ múa dẫn đạo bên dưới dung nhập tế đàn. Bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại trong khoảnh khắc biến thành màu bạc. Tại Mỹ công tử trong tầm mắt, hết thảy tất cả đều tản ra sán lạn ngân quang. Mà nàng giống như hồ tại thời khắc này xuyên qua vô số không gian. Thân thể nhẹ bẫng, một lần nữa có chân đạp đất mặt cảm giác, nàng phát hiện chính mình lại xuất hiện tại ban sơ trong động quật. Giờ này khắc này, trong động quật không còn hắc ám, một cái to lớn màu bạc khổng tước liền xuất hiện tại trước người nàng. Màu bạc khổng tước mở ra phía sau sán lạn linh vũ, một hai con mắt bên trong tựa hồ bao hàm lấy ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó mỗi một cây lông chim bên trên linh nhãn đều tản mát ra chói mắt ngân quang, chiếu rọi trên người Mỹ công tử, cột rửa lấy thân thể của nàng. Mỹ công tử trên trán, khổng tước kim quan lặng yên không một tiếng động nổi lên, nhưng ở ngân quang kia gột rửa dưới, nguyên bản màu vàng khổng tước kim quan hướng phía màu bạch kim chuyển hóa. Mỹ công tử tắm rửa tại không gian trong trường hà, sinh ra lấy biến hóa kỳ diệu. Nàng cảm giác mình phảng phất biến thành một cái màu bạc trắng khổng tước. Thân hình của mình cùng trước người cái kia to lớn khổng tước dung hợp lẫn nhau. Phảng phất tại trong toàn bộ thế giới uyển chuyển nhảy múa. Dẫn đạo cái kia từng đạo thiên cơ hóa thành không gian của mình thế giới. Cái này kỳ diệu tình hình kéo dài hồi lâu. Chính nàng cũng không biết bao lâu trôi qua. Khi nàng khôi phục cảm giác thời điểm, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên đặc biệt mỹ hảo. Nàng đã có thể cảm nhận được rõ ràng trên thế giới này không gian từng ly từng tí biến hóa. Ngay tại trước người nàng cách đó không xa, một cây chói lọi linh vũ lặng yên phiêu đãng. Nó toàn thân hiện ra là trắng màu vàng, lại tản ra vầng sáng màu lam. Phảng phất có ba cái không gian tại linh vũ bên trên ba cái linh nhãn bên trong dập dờn. Thiên cơ linh, khổng tước yêu tộc tín vật, cũng là khổng tước yêu tộc chân chính thần khí. Trước đó Mỹ công tử liền nắm giữ qua nó. Giờ này khắc này thiên cơ linh tự hồ trở nên có chút không giống. Nó tản ra ánh sáng nhu hòa, đối mặt nàng càng là tràn đầy thân hòa. Tựa hồ bản thân nó chính là Mỹ công tử trên người một cây linh vũ. Mỹ công tử đưa tay hướng phía cây kia thiên cơ linh nhẹ nhàng huy động một chút, cây kia thiên cơ linh liền lặng yên không một tiếng động bay đến nàng trước, bao quanh thân thể của nàng vui sướng nhảy múa. Linh nhãn mang theo đạo đạo chói lọi ánh sáng chung trong mơ hồ, nàng phảng phất thấy được thông xa tương lai. Mỹ công tử ngưng thần mà xem, tại cái thứ nhất lĩnh trong mắt, nàng nhìn thấy chính mình người mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có vô số thân ảnh cúng bái nàng. Tại cái thứ hai linh nhãn bên trong, nàng nhìn thấy chính mình bay lượn tại bầu trời bên trong. Bên người từ đầu đến cuối có một bóng người. Trên người hắn tản ra màu xanh thẳm hào quang. Cùng mình giao ánh sinh huy. Cái cuối cùng linh nhãn lại tại lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử đang muốn nhìn chăm chú đi xem. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng. A, nàng tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ trong ánh nhìn chăm chú tỉnh táo lại. Thiên cơ linh còn tại bao quanh nàng nhảy múa. Cái kia ba cái linh nhãn cũng đã khôi phục bình thường. Tựa hồ lúc trước nàng nhìn thấy cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng là, cái kia ba cái linh nhãn bên trong hình ảnh là rõ ràng như thế, cho nàng cảm giác chân thật như vậy. Mỹ công tử đem thiên cơ linh nắm trong tay, lông mày hơi cảm thấy. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khổng tước đại yêu vương nói với nàng qua, thân là không gian trưởng khống giả, khổng tước yêu tộc nguyên bản còn có một hạng cường đại năng lực, đó chính là bắt thiên cơ, đây cũng là thiên cơ múa tồn tại. Nhưng ở khổng tước yêu tộc trong lịch sử, chân chính có thể bắt sách thiên cơ, chỉ có tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng tại qua đời trước đó nói qua, muốn bắt thiên cơ liền muốn chân chính thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, như vậy, mình bây giờ xem như đạt được công nhận a. Trước đó chính mình nhìn thấy ba cái linh nhãn bên trong chỗ bày biện ra tới hình ảnh, chẳng lẽ chính là thiên cơ? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, nàng đã ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động, Khổng Tước Đại Yêu Vương từng cái thẳng tại chờ đợi nàng. Khi Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương liếc nhìn lúc này Mỹ công tử lúc, song sư bên trong lập tức liền xuất phát ra hào quang chói sáng. Tại một cái chớp mắt này, trong mắt của hắn Mỹ công tử là hư vô mờ mịt, tựa hồ là thực thể, lại tựa hồ cũng không tồn tại ở thế giới này, mà là thành không gian từng cái bộ phận. Ngươi thành công. Thông qua khảo nghiệm. Ngươi tại trên tế đàn kiên trì bao lâu? Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương có chút thất thố gấp rút hỏi. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lấy lại tinh thần, nói, rất lâu. Đúng vậy a. Đúng à, hẳn là rất lâu, nếu không ngươi cũng sẽ không đạt được thiên cơ vật tán thành. Lúc trước ta chỉ là qua 1/5, liền bị không gian thông lui. Dựa theo ta tính ra, ít nhất phải vượt qua 3/5 mới có thể chân chính đạt được thiên cơ linh tán thành, xem như thông qua được truyền thừa khảo nghiệm. Nhưng ở ta trước đó mấy đời tiên tổ, tốt nhất tình huống cũng chính là tiếp cận 2/5 trình độ. Xem ra, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Khó trách tại nhỏ như vậy niên kỷ liền sơ bộ lĩnh ngộ thiên cơ múa. Ngươi là dùng thiên cơ múa thông qua khảo nghiệm a. Mỹ công tử vô ý thức nhẹ gật đầu, nàng chưa hề nói chính mình kỳ thật thông qua được toàn bộ thi mật. Tại trở về trước đó, mẫu thân nói với nàng qua, đối với lỗ tiết kiệm đại yêu vương phải có điều giữ lại, nhất là đối với mấu chốt tin tức. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là, đối với mụ mụ nàng là hoàn toàn tín nhiệm. Nếu khổng tước đại yêu vương không hỏi, chính mình cũng liền không cần thiết nói. Ngươi có thể từng từ khổng tước linh trông được đến cái gì? Tiên tổ nói qua, tại thu hoạch được truyền thừa thời điểm, lần thứ nhất cảm ngộ thiên cơ lúc thường thường thấy rõ ràng nhất, chí ít có thể từ từng cái linh nhãn bên trong nhìn thấy từng cái tia tương lai. Một cái sao? Không phải ba cái. Mỹ công tử trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn là thuận khổng tước đại yêu vương lời nói ra. Ta giống như thấy được ta người mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có rất nhiều cúng bái người. Nghe nàng, khổng tước đại yêu vương lập tức nhãn tình sáng lên. Tốt, ha ha ha. Xem ra, con ta thật sự có hy vọng tại tương lai không lâu trở thành thay mặt nữ hoàng. Chúng ta khổng tước yêu tộc, trung hưng có tố, trung hưng có hy vọng à. Ngươi cũng đã đột phá đến cửu giai đi. Mỹ công tử ngẩn người, lúc này mới chú ý tới mình tu vi. Quả nhiên, không biết lúc nào, tu vi của mình vậy mà tăng lên rất nhiều, đã bước vào cửu giai. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực không biết lúc nào biến thành màu bạch kim, toàn bộ huyết mạch tựa hồ cũng tùy theo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với không gian nguyên tố càng thêm thân cận, phảng phất mình đã thành toàn bộ không gian một bộ phận. Mỹ công tử thu hồi suy nghĩ, về tới chỗ ở. Đến tổ đình thời điểm, là khổng tước đại yêu vương mang theo nàng truyền tống mà đến, mà nàng thì một mực cảm thụ được thân thể biến hóa. Mỹ công tử hiện tại đã có thể nắm giữ cơ bản huyết mạch sau khi tiến hóa đối với không gian năng lực trưởng khống. Nàng khổng tước kim quan tựa hồ cũng thay đổi trở về màu vàng, chỉ có tại vận dụng thiên cơ linh thời điểm mới có thể biến thành màu bạch kim. Trận chiến ngày hôm nay, đối thủ của nàng thẳng thắn nói không tính quá mạnh. Hồ tộc cho dù là hoàng kim gia tộc, sức chiến đấu cũng là có hạn. Huống chi đối phương những cái kia huyễn cảnh trò xiếc, tại nàng không gian này trưởng khống giả trước mặt, thật chỉ là trò cười mà thôi. Nàng chiến thắng đối thủ, cũng không có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Ngày đó nàng chỉ nói cho khổng tước đại yêu vương chính mình nhìn thấy ba cái linh nhãn bên trong một cái linh nhãn tình huống. Cái thứ nhất hướng mắt không thể nghi ngờ là báo trước người nàng tương lai có thể trở thành khổng tước yêu tộc tộc trưởng, thậm chí là một đời mới khổng tước đại yêu hoàng. Cái thứ hai linh nhãn cùng cái thứ ba hướng trong mắt chỗ hiện ra thiên cơ lại ý vị người cái gì đâu. Đạo thứ hai thiên cơ là nói với chính mình. Tương lai sẽ có một cái thân ảnh màu lam cùng mình cùng múa, trở thành đồng bọn của mình, hoặc là người này là ai? Từ thân ảnh kia dáng vẻ đến xem. Hẳn là nhân loại, mà lại tương lai mình liền tôm tìm bạn lữ, cũng khẳng định là tìm nhân loại a. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Mà đạo thứ ba thiên cơ, cũng là chính mình không thể chân chính nhìn thấy, chỉ thấy tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt một mảnh màu đỏ sậm, cái kia lại biểu thị cái gì đâu? Đạo này thiên cơ từ đầu đến cuối để nàng tâm tư càng thêm chữ nặng. Đang trên đường tới, khổng tước đại yêu vương nói cho nàng, khổng tước yêu tộc liền xem như nắm giữ thiên cơ linh. Muốn càng thăm dò thiên cơ cũng không phải từng cái chuyện dễ dàng, cái kia phải bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí là lấy sinh mệnh lực làm đại giới. Tiên tổ khổng tước đại yêu hoàng cũng là bởi vì thăm dò thiên cơ mà ảnh hưởng tới tuổi thọ, thành đại yêu hoàng bên trong còn sống thời gian hơi ngắn tồn tại. Nhưng là, tương lai khi nàng thành thần thời điểm, thiên cơ linh sẽ sinh ra hưởng ứng, nàng sẽ có lần nữa thăm dò thiên cơ hội. Mỗi một lần tiến nhanh giai cũng là như thế. Muốn nhìn rõ thiên cơ, liền phải chờ đến chính mình lần sau đột phá. Đạt tới thần cấp, tu la cũng thay đổi mạnh đâu. Nay thiên tu la tranh tài nàng là nhìn, nhưng nàng nhìn không hiểu, tựa như tuyệt đại đa số người từng cái dạng. Bất quá, nàng tin tưởng, vậy tuyệt đối không phải một trận giả thi đấu. Lấy hoàng kim mãnh mã tộc địa vị, làm sao có thể phối hợp nhân loại đả giả thi đấu đâu. Mình có thể thông qua khổng tước yêu tộc huyết mạch truyền thừa khảo nghiệm, còn muốn đa tạ hắn. Có thể khẳng định là, nếu như không có cái kia khí vận chi thạch, cùng thủy tinh kính bên trong thời quang biến. Coi như nàng có thể thông qua khảo nghiệm, cũng tuyệt đối không phải là lúc trước như thế hoàn mỹ trạng thái. Hắn đối với mình thật là rất tốt đâu. Không biết có thể hay không thông qua thiên cơ linh cảm ngộ hắn thiên cơ, xác nhận một chút hắn đối với mình tốt đến tột cùng có như thế nào mục đích. Ngày mai sẽ phải cùng hắn kề vai chiến đấu, so với một đối một chiến đấu, liên thủ với Tu La, ngược lại để nàng có chút khẩn trương. Hôm nay tới đây dự thi, đối với Mỹ công tử tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. vừa vặn thông qua chiến đấu ma luyện đến kiểm nghiệm truyền thừa của mình, cũng càng đất tốt đi nắm giữ phần truyền thừa này. Nàng sau trận đấu không có gặp Tu La, là bởi vì nàng không biết vì cái gì, có chút không nguyện ý cùng Tu La tiếp xúc quá nhiều. Trong lòng nàng, có một bóng người thường xuyên hiện hiện, nhưng thủy chung không thể gặp lại. Lần này rời đi Gia Lý Thành trước đó, nàng lại trở về một chuyến Gia Lý Học Viện, vẫn không có nhìn thấy cái kia gọi Đường Tam ra hỏa. Đường Tam, vì cái gì mỗi lần nghĩ đến cái này danh tự, trong lòng mình liền có từng cái chủng đặc thù cảm giác đâu. Mà lúc này Đường Tam, Mỹ công tử trong mắt Tu La, lại đang leo núi. Ra tổ đình quảng trường, Đường Tam không có trở về chỗ ở, hắn để Đại Miêu đi kiếm thánh cung nếm thử leo lên thánh sơn, nhìn có thể hay không thu hoạch được kiếm thánh cung tán thành. Chính mình lại lần nữa đi tới Thiên Dương Thánh Sơn. Âm Dương nhị khí diệu dụng vào hôm nay trong trận chiến ấy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay hắn, Đại Miêu cùng Mỹ công tử tranh tài, luận thực lực của đối thủ, không hề nghi ngờ là hắn đối mặt Hoàng Kim Mãnh Mã cường đại nhất. Mà lại Hoàng Kim Mãnh Mã rất có thể là lần này tinh anh thi đấu người dự thi bên trong cường giả đỉnh cao. Đường Tam lúc ấy kỳ thật cũng không rõ ràng một trưởng kia có thể đưa đến bao lớn tác dụng, không nghĩ tới, tại Âm Dương nhị khí quán chu phía dưới, một trưởng kia làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, trực tiếp đánh bại đối thủ. Có thể thấy được cái này chí âm chí dương khí tức đến cỡ nào mãnh liệt. Âm Dương nhị khí là thiên địa sơ khai lúc theo thời thế mà sinh, âm dương cùng tồn tại, long hổ giao hòa, mới có sinh mệnh sinh ra, ẩn chứa trong đó vô số ảo diệu. Kiếp trước thân là thần vương, đối với cái này Đường Tam từng có tương đối khắc sâu trải nghiệm, chỉ bất quá thời điểm đó hắn tu luyện phải căn cứ vũ hồn của mình mà tới. Mà cái này từng cái thế, hắn có được thu hoạch được huyết mạch khác năng lực, tùy theo có được nhiều loại nếm thử cơ hội. Hôm nay nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là nhiều loại năng lực dung hợp đằng sau sinh ra chất biến. Phần này dung hợp nếu như có thể tiến thêm một bước mà nói, như vậy, dù là hắn không phải thần cấp cường giả, đối kháng phổ thông thần cấp cường giả hẳn là cũng không có khó khăn như vậy. Mà lại, nắm giữ âm dương nhị khí, còn có trợ ở hắn đằng sau luyện chế thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu cũng không phải tốt như vậy làm, muốn đưa nó luyện chế ra đến, trừ quen thuộc thời gian, không gian pháp tắc bên ngoài, còn cần lực lượng càng thêm cường đại duy trì. Lấy phủ ba kinh nghiệm, thần thức, hiện tại chỉ có thể ở trình độ nhất định bên trên tiến hành luyện chế, về phần có thể ngươi chế tới trình độ nào, chính hắn cũng không nói được. Nhưng có âm dương nhị khí thêm người, tại luyện chế thời điểm, tăng cường luyện chế hiệu quả khẳng định là có thể làm được. Thanh toán 10 nhánh nguyên tố tệ, Đường Tam lần nữa đi tới Thiên Dương Thánh Sơn dưới chân, vừa sải bước ra, leo lên thứ cấp bậc thang. Lần này, hắn trực tiếp dừng lại tại trên bậc thang thứ nhất. Lập tức, nồng đậm dương cương khí tức đập vào mặt, đánh úp về phía thân thể của hắn. Hắn lặng yên dẫn dắt đến những này dương cương chi khí trú trong thân thể, sau đó thử nghiệm dùng chính mình làm ngân hoàng lạc ấn bên trong âm dương nhị khí vòng xoáy đi dẫn dắt. Quả nhiên, vòng xoáy trực tiếp đem những cái kia dương cương chi khí thôn phệ, vòng xoáy bên trong âm dương nhị khí lập tức phóng đại. Để Đường Tam có chút vui mừng chính là, hắn thôn phệ mặc dù là chí dương chí cương khí tức, nhưng là khi những này chí dương chí cương khí tức tại vòng xoáy trong xoáy chuyển thời điểm, tựa hồ có từng cái một phần nhỏ bị chuyển hóa. Cũng không phải là chuyển hóa thành chí âm chí nhu khí tức, mà là có loại long hổ giao hối, hóa thành công chính khí tức bình hòa cảm giác. Mà loại năng lượng này, cùng huyền thiên công năng lượng lại không giống với, hiển nhiên là tầng thứ cao hơn tồn tại. Đổi thành người khác, có lẽ còn không biết đây là dạng gì năng lượng, nhưng Đường Tam đã từng khống chế toàn bộ thần giới, mà lại là đẳng cấp cao thần giới, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Đây là hỗn độn chi khí. Thiên địa chưa mở thời điểm chính là lăn lộn ao, hỗn độn sinh thái cực phân hai dụng cụ, cũng chính là âm dương nhị khí, sau đó mới có phía sau sinh linh sinh ra. Cái này âm dương nhị khí long hổ giao hòa phía dưới, vậy mà sinh ra hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là, cái này hỗn độn chi khí quá quý giá. Đây là nguyên sơ linh khí, đối với bất luận sinh mệnh thể nào. Bất kỳ cái gì cấp độ tồn tại tới nói đều là tuyệt đối vật đại bổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần giới tiên linh chi khí kỳ thật chính là hỗn độn chi khí, chỉ bất quá tiên linh chi khí so trước mắt cái này hỗn độn chi khí cấp độ cao hơn, tương đương với chiết xuất qua hỗn độn chi khí. Mà trên thực tế, thần giới từ chính mình nắm trong tay vị diện bên trong hấp thụ tín niệm chi lực, ở mức độ rất lớn chính là hỗn độn chi khí. Nếu như Đường Tam hay là thần vương, hỗn độn chi khí với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì, nhưng hắn hiện tại chính là nhân loại bình thường. Khoảng cách thần cấp còn xa xa khó vời, vậy coi như không giống với lúc trước. Cái này hỗn độn chi khí vô luận là đối với thân thể của hắn hay là huyền thiên công, đều là tuyệt đối đại bổ a. Đại bổ đằng sau, Đường Tam thể phách liền có tăng lên cơ hội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này hỗn độn chi khí thu thập lại, dùng huyền thiên công năng lượng bao trùm, chuẩn bị đằng sau tu luyện lại hấp thu. Trong cơ thể hắn dương cương chi khí bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm hơn. Âm dương vòng xoáy cố nhiên có thể hấp thu dẫn dắt một bộ phận. Nhưng khi càng nhiều chí dương chí cương năng lượng dung nhập thể nội đằng sau, nó liền trở nên không ổn định đứng lên. Đường Tam cũng không dám để nó ở vào loại trạng thái không ổn định này. Một khi âm dương mất cân bằng, vậy rất có thể sẽ để cho lạc ấn phá toái. Trước đó chính mình làm từng cái cắt coi như đều uổng phí, sẽ còn bị thương nặng. Hắn cấp tốc dùng khổng tức biến lực lượng không gian ngăn cách vòng xoáy cùng hút trong thân thể dương cương chi khí. Mà hắn cũng không còn tị húy những này hấp thu tiến đến dương cương chi khí, để nó dung nhập trong thân thể của mình. Sau đó lấy sư hổ kim cương cương mãnh bá đạo năng lượng tiến hành thôn phệ, dẫn đạo, khiến cho bọn chúng tụ tập tại chính mình hồn hạch phụ cận, tận khả năng áp xúc bọn chúng. Cái này dương cương chi khí mặc dù bá đạo, nhưng lấy Đường Tam hiện tại thân thể năng lực, lại thêm đây chỉ là thứ nhất cấp 1 trên bậc thang năng lượng, còn có thể ổn thỏa xử trí. Lần này hắn không có dừng lại thời gian quá dài, ước chừng dùng 2 canh giờ, khi những này chí dương chí cương khí tức bị hấp thu áp xúc tới trình độ nhất định đằng sau, hắn liền rời đi. Hắn mục tiêu thứ hai dĩ nhiên chính là địa âm Thánh Sơn. Đường Tam đi vào địa âm Thánh Sơn, giao tiền vé vào cửa dùng, đồng dạng chỉ là đạp vào bậc thứ nhất bậc thang. Lần này hắn hấp thu thời điểm càng cẩn thận kỹ càng. Hấp thu từng cái tia âm khí, liền dẫn động một tia dương khí, đem cả hai cùng một chỗ thông qua khổng tức biến lực lượng không gian. Truyền tống đến Lam Ngân Hoàng lạc ấn âm dương trong vòng xoáy. Mới tới âm dương nhị khí tự nhiên là không ổn định, cùng nguyên bản vòng xoáy bên trong có thể sách so sánh cường độ kém rất nhiều, rất nhanh, bọn chúng liền bị đồng hóa. Đường Tam có thể cảm giác được chính mình âm dương vòng xoáy lớn mạnh mấy phần. Khi đồng hóa trong quá trình xuất hiện dao động thời điểm, thời quang biến liền theo chi thêm người. Chậm lại tốc độ, dùng phương thức như vậy, để bọn chúng có càng nhiều thời gian tiến hành dung hợp. Quả nhiên, làm như vậy có thể được. Hắn cái kia Lam Ngân Hoàng lạc ấn bên trong âm dương vòng xoáy tăng lên tốc độ so tại ngoại giới tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đường Tam không có chút nào nôn nóng, cứ như vậy một chút xíu đi tinh luyện, đi dung hợp. Mà âm dương nhị khí vòng xoáy bản thân năng lượng cường độ càng lớn, dung hợp mới tới âm dương nhị khí lúc liền sẽ càng mau hơn, từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cứ như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, ước chừng dùng 2 canh giờ. Trước đó từ Thiên Dương Thánh Sơn hấp thu đến dương cương chi khí liền đã bị hoàn toàn đồng hóa. Lần này hữu tâm mà vì, lại thêm hao tổn càng nhỏ hơn. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, Đường Tam thể nội âm dương nhị khí cường độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Tại dương cương chi khí hao hết đằng sau, hắn trực tiếp từ địa âm Thánh Sơn lại hấp thu đầy đủ chí âm chí nhu khí tức, lại trở về Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện. Phương pháp giống nhau, đồng dạng con đường. Chờ đến đêm khuya thời điểm, Đường Tam đã đi tới đi lui 2 lần. Mặc dù tốn không ít nguyên tố tệ, nhưng hắn thể nội âm dương nhị khí tăng lên tới trước đó 4 lần, có thể chịu được dùng một lát. Bất quá, đến lúc này, Đường Tam cũng phát hiện vấn đề. Vấn đề này chính là âm dương nhị khí vòng xoáy bởi vì bản thân cường độ gia tăng, trở nên không ổn định. Mà đây là các hung lưỡng cực lĩnh vực đều không thể ảnh hưởng. Trải qua cẩn thận cảm giác cùng phán đoán, Đường Tam phát hiện vấn đề. Âm dương nhị khí vòng xoáy sở dĩ lại một lần xuất hiện không ổn định tình huống, cũng không phải là hắn tu luyện ra hiện vấn đề, mà là nguyên bản thuộc về Lam Ngân Hoàng lạc ấn bộ phận kia làm chất kết dính tồn tại năng lượng hao hết. Nói cách khác, thiếu khuyết dám dễ hoàng nghiên cứu sách in thân điều hòa, cái này âm dương nhị khí lại trở nên không ổn định. Muốn để âm dương nhị khí từ đầu tới cuối duy trì ổn định, vậy liền cần chân chính đưa chúng nó tu luyện tới âm dương điều hòa, long hổ giao hòa trình độ. Nhưng trước mắt đến xem, Đường Tam khoảng cách cấp độ này còn kém rất xa. Vô luận là dương cương chi khí hay là khí âm nhu, hắn cũng còn không có luyện được hạch tâm tới. Cái này cần thời gian, cũng cần càng nhiều năng lượng. Lam Ngân Hoàng lạc ấn năng lượng hao hết làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất dĩ nhiên chính là hấp thu thực vật hệ càng mạnh huyết mạch chi lực. Bổ sung đến Lam Ngân Hoàng trong lạc ấn, để cho mình Lam Ngân Hoàng lạc ấn tăng lên nội tình, thỏa mãn điều hòa âm dương nhị khí cơ sở điều kiện. Còn không thể là âm dương bên trong bất luận cái gì từng cái chủng thuộc tính thực vật. Nếu là hai loại thuộc tính bên ngoài, nếu không chất kết dính bản thân có khuynh hướng bất luận cái gì một bên, đều sẽ tạo thành cực lớn không ổn định. Như vậy, trận tiếp theo, có thể hay không để cho chính mình gặp được từng cái thực vật hệ đối thủ A. Cấp 2 huyết mạch là được, để cho mình hảo hảo mà thôn vệ hấp thu một phen, cho mình Lam Ngân Hoàng lạc ấn gia tăng một chút nội tình. Lần này dự thi, tìm kiếm thích hợp bản thân huyết mạch, bản thân liền là Đường Tam một trong những mục đích. Hiện tại hắn mấy đại huyết mạch trong lạc ấn, tính cả âm dương nhị khí, Lam Ngân Hoàng miễn cưỡng xem như đạt tới cấp 2 trình độ, kim bằng biến, thời quang biến thuộc về cấp 2 huyết mạch. Trừ cái đó ra, linh tê thiên nhãn, sư hổ biến, khổng tức biến đều thuộc về tuyệt đối cấp 1 huyết mạch. Mà bây giờ trong cơ thể hắn còn có chỗ trống, trước tiên có thể bổ khuyết một cái. Hôm nay hắn nhưng thật ra là thôn vệ hoàng kim mãnh mã huyết mạch chi lực, huyết mạch lạc ấn này trước mắt làm. Nhưng tẩy. Nhưng nếu như có thể hấp thu một chút phù hợp chính mình cấp 2 huyết mạch chi lực, cùng bọn chúng tiến hành 2 hiệp, từ đó đưa chúng nó tăng lên tới cấp 1 vậy liền tốt nhất rồi. Cho mình tương lai thành thần trải tốt đường. Đường Tam ý nghĩ là, hấp thụ nhiều mấy loại cường đại huyết mạch chi lực, đến lúc đó lại tiến hành chọn lựa, chất hợp thành, tuyển ra tốt nhất tổ hợp. Trở về khách sạn, minh tưởng, nghỉ ngơi. Đường Tam tâm tình bây giờ phi thường tốt, cũng không phải là bởi vì hôm nay âm dương nhị khí như mong muốn giống như tăng lên trên diện rộng, mà là bởi vì ngày mai hắn liền có thể lần nữa cùng Mỹ công tử kề vai chiến đấu, Tam ngũ tổ hợp đem tái xuất giang hồ. Mặc dù là tại một thế giới khác, nhưng loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại, cả người thần thanh khí sảng, mượn nhờ hỗn độn chi khí tu luyện hiệu quả cũng thực không tồi. Cứ việc âm dương nhị khí trong vòng xoáy đản sinh hỗn độn chi khí không nhiều, thế nhưng là đối với hắn huyền thiên công có chiết xuất tác dụng, từ đó tẩm bổ bản thân, tăng lên cường độ thân thể. Đây là toàn phương vị tăng lên, thậm chí đối với tinh thần chi hải đều có trợ giúp. Nếu như có thể một mực dùng hỗn độn chi khí trợ giúp thân thể của mình tiến hóa xuống dưới, cái kia tương lai đột phá đến thần cấp, nắm chắc liền lớn hơn. Đường Tam tắm rửa một cái, đem tóc của mình chải vuốt chỉnh tề, thay đổi một thân sạch sẽ trang phục màu trắng, cẩn thận kiểm tra trên người mỗi một chỗ chi tiết, bảo đảm bề ngoài của mình là trạng thái tốt nhất. Sau đó mới đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn lại cố ý về đến phòng lần nữa soát răng, sau đó mới mang tốt mặt nạ, trước khi ra cửa hướng tổ đình quảng trường. Khi hắn đi vào tổ đình quảng trường thời điểm, người đã rất nhiều, nhưng không có tuyển thủ, đại đa số đều là người xem. Đường Tam không biết Mỹ công tử sẽ nghỉ ngơi tới khi nào, vì không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, hắn cũng không có liên hệ nàng, ngay tại tuyển thủ nhân khẩu chỗ đợi nàng. Hôm nay Đại Miêu không có tranh tài, hẳn là đang nghỉ ngơi hoặc là đi leo lên Thánh Sơn. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay người dự thi không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Mặc dù không phải mỗi một tên tham dự cá nhân thi đấu người dự thi đều sẽ báo danh hai người thi đấu, nhưng đại đa số hay là biết, sau đó lại tăng thêm đồng bạn. Trình thể số trận chiến đấu có thể sẽ so với hôm qua ít, nhưng nhân số dự thi khẳng định là càng nhiều. Khoảng cách bắt đầu rút thăm còn có ước chừng nửa giờ thời điểm, Mỹ công tử rốt cục liên hệ hắn, Tu La, ta trước khi đến quảng trường trên đường, ước chừng còn có 10 phút đồng hồ đến, ngươi ở nơi nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Đường Tam trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đáp lại nói, ta ngay tại sân thi đấu cửa vào chờ ngươi, ngươi đã đến chúng ta cùng một chỗ xếp hàng rút thăm. Tốt. Mỹ công tử trả lời lời ít mà ý nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ, Đường Tam liền thấy thân ảnh của nàng, cùng ngày hôm qua trang phục không sai biệt lắm, trên đầu mang theo mũ trùm. Nàng nhìn thấy Đường Tam hôm nay đổi từng cái thân quần áo màu trắng, không khỏi ngẩn người, sau đó mới đi đến trước mặt hắn. Nhìn xem dưới mũ trùm dung nhan tuyệt mỹ kia, Đường Tam nụ cười trên mặt lập tức càng sáng lạn hơn, tới rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Nói, hắn chỉ ngay tại xếp hàng rút thăm người dự thi. Tại đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt, hai người bọn họ loại thân hình quả thực là không tính dễ thấy, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có ánh mắt đưa tới. Ngày hôm qua cá nhân thi đấu, người nhiều đa tâm đều thấy rõ ràng. Đường Tam trận kia còn tốt, nhìn qua có điểm giống giả thi đấu. Nhưng Mỹ công tử cái kia cường đại không gian khống chế chi lực, khổng tức kim quan hào quang, quả thực là cho không ít người quan chiến lưu lại ấn tượng khắc sâu. Huống chi, nàng đẹp a, đã tuyệt mỹ lại mạnh mẽ, có thể nào không bị người chú ý. Hôm nay hai người thi đấu bọn hắn cùng lúc xuất hiện, tổ đội dự thi, tự nhiên lại bị người chú ý tới. Đường Tam cùng Mỹ công tử hôm qua đều không có quá chú trọng nghiên cứu đối thủ, bởi vì không có ý nghĩa, đều là đấu vòng loại. Chỉ có mỗi cái tiểu tổ đệ nhất danh tài có thể đi vào người cuối cùng trận chung kết. Như vậy, chỉ cần chú ý tiểu tổ cuối cùng ra biên những cường giả đỉnh cấp kia như vậy đủ rồi, những người dự thi khác khó thoát bị đào thải vận mệnh. Hôm nay hai người thi đấu chế độ thi đấu cùng ngày hôm qua cá nhân thi đấu không sai biệt lắm, chỉ bất quá phân tổ muốn ít một chút, tổng cộng là 8 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ ước chừng có 20 đối với người dự thi, cộng lại tổng số người so với hôm qua còn nhiều một chút. Bất quá, trên thực tế đến rút thăm người so người báo danh muốn thiếu. Không có cách, hôm qua tại cá nhân thi đấu bên trên thụ thương, có chút thương thế tương đối nghiêm trọng khả năng không đến, lại thêm chú trọng hơn cá nhân thi đấu cũng thối lui ra khỏi hai người thi đấu. Đây là tại hai người thi đấu ban thưởng đầy đủ phong phú tình huống dưới, mới có đại lượng người ghi danh. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng xếp hàng, sánh vai tiến lên. Đường Tam đại khái cao hơn Mỹ công tử ra nửa cái đầu, hai người nhìn qua 10 phần xứng. Mỹ công tử trên người có nhàn nhạt như lan giống như xạ hương khí. Mặc dù chỉ là đi theo bên người nàng, Hai người cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng Đường Tam cảm giác hiện tại là chính mình đi vào thế giới này đằng sau hạnh phúc nhất thời khắc. Hắn còn không có an tĩnh như thế cùng Mỹ công tử trung đụng, mà lại là lấy hoàn toàn bình đẳng đồng bạn thân phận. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí có chút cảm giác kỳ dị, có lẽ trong cõi u minh lão thiên để cho mình người yêu trùng sinh một lần, cũng là từng cái chủng kỳ dị thể nghiệm đi. Từ cực độ thương tâm, đến trùng phùng lúc cuồng hỉ. Lại đến hiện tại chính mình cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nàng, tìm về nàng. Không biết vì cái gì, gần nhất gặp lại Mỹ công tử, hắn cảm thấy Mỹ công tử tướng mạo cùng Tiểu Vũ càng lúc càng giống. Chờ nàng trưởng thành đại nhân đằng sau, có lẽ liền sẽ khôi phục nguyên bản dung nhan đi. Thân yêu, lúc nào ngươi mới có thể chân chính trở lại bên cạnh ta à? Đối với lúc nào hướng Mỹ công tử thổ lộ, Đường Tam kỳ thật vẫn luôn rất do dự. Hắn thậm chí không biết là nên dùng Tu La thân phận thổ lộ vẫn là dùng Đường Tam thân phận. Đây cũng là hắn xoắn suýt địa phương. Rõ ràng là Tu La là Mỹ công tử làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy nàng tự hồ đối với Quét Rác Tiểu Đường càng có hảo cảm. Lúc trước trà sữa kia cái chén hắn hiện tại còn cất giữ đây. Chờ chút đi, chờ một chút. Ít nhất chờ ứng đối qua gia lý thành nguy cơ đằng sau. Khi đó chính mình cùng nàng đều thành niên, đến lúc đó lại thổ lộ tương đối tốt. Dù sao sau này mình thời thời khắc khắc đều sẽ thủ hộ tại bên người nàng, trừ mình ra, nàng cũng sẽ không có lựa chọn khác. Ai muốn theo ta đoạt lão bà, liền muốn hắn đẹp mắt. Mỹ công tử hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tu La, không biết vì cái gì. Tại vừa mới trong nháy mắt kia, nàng bén nhạy cảm nhận được, Tu La trên thân tựa hồ có một cỗ sát khí, dĩ nhiên không phải nhằm vào nàng, nhưng cũng không biết là nhằm vào ai. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tu La cũng quay đầu lại đến, bốn mắt nhìn nhau, Tu La trên mặt giải ra từng cái tia dáng tươi cười, hỏi, thế nào? Không có gì. Đối với hôm nay tranh tài, ngươi có ý nghĩ gì sao? Dù sao, chúng ta cũng có khả năng gặp phải cường địch. Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, hôm qua lúc đầu muốn cùng ngươi thương lượng rèn luyện một xuống tới lấy, về sau nhìn ngươi trong trận đấu cho thấy thực lực. Ta cảm thấy cũng không có quá lớn cần thiết. Ngươi lần bế quan này kết thúc về sau, cường đại hơn nhiều. Ta cảm giác được ngươi đã đạt tới không gian đồng hóa cấp độ, thật sự là lợi hại. Không gian đồng hóa, ngươi có thể cảm giác được. Mỹ công tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói. Trong chiến đấu ngươi phát ra cái kia từng đạo vết nứt không gian càng giống là từ trong thân thể ngươi chia ra tới. Đây chính là ta là không gian cảnh giới. Đúng vậy chính là không gian đồng hóa. Đây là rất khó làm được. Không nghĩ tới ngươi đã có thể làm được. Lần này truyền thừa xem ra rất không bình thường à. Xác thực đối với ta trợ giúp thật lớn. Bất quá, chúng ta hôm nay cũng không thể chủ quan, vạn nhất giống ngươi ngày hôm qua dạng gặp phải cường địch đâu. Đúng, hôm qua ngươi làm như thế nào? Chính là cái kia trưởng. Đường Tam nói, ngươi cũng biết ta. Ta lúc ấy đem mấy loại năng lực dung hợp, đem ta trưởng lực thấu. Qua hắn phòng ngự trực tiếp truyền đến trái tim của hắn bên trong. Để hắn ngoại bộ phòng ngự không cách nào can thiệp, từ đó khắc địch chế thắng. Hắn kỳ thật cũng là có chút coi thường, bị ta tới gần thân, không phải vậy thật đúng là không dễ làm. Hoàng Kim Mãnh Mã lực phòng ngự xác thực rất mạnh. Hắn hôm qua cẩn thận suy nghĩ đằng sau, vẫn là không có nóng lòng dung hợp Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch. Cái kia dù sao cũng là một tờ huyết mạch. Hắn sợ tại trong quá trình dung hợp có cái gì biến số, ảnh hưởng hôm nay tranh tài. Cái gì cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn Tam Ngũ tổ hợp tái xuất giang hồ a. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ nói, đem lực lượng thông qua truyền tống phương thức truyền đến đối phương thể nội. Dạng này cũng có thể sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Không gian không chỉ là bên ngoài, cũng có thể là ở bên trong. Chẳng lẽ nói, thân thể chúng ta bên trong liền không có không gian sao? Nếu như có, vì cái gì không thể khống chế đâu? Nghe hắn câu nói này, Mỹ công tử lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất bắt lấy cái gì, cẩn thận tự hỏi hắn trong lời nói ý tứ. Ta có một cái đơn giản kỹ xảo chiến đấu dạy ngươi, chờ ngươi có thời gian, chúng ta có thể luận bàn một chút. Kỹ xảo này chính là lấy khống chế lực lượng không gian làm cơ sở, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Đường Tam nói ra, tốt. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng. Tu La cho nàng cảm giác vẫn luôn là thần bí, cũng là cường đại. Cho dù là nàng lần này tiến hóa đằng sau, nàng cũng không có cảm thấy mình thực lực tại phía xa trên hắn. Mà lại, hắn có đôi khi nói lời. Thậm chí so phụ thân càng thêm nói chúng tim đen. Đến phiên bọn hắn rút thăm. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi tới đi. Được. Đường Tam việc nhân đức không nhường ai. Lần này hắn nhưng không có mở ra các hung lưỡng cực lĩnh vực, mà là trực tiếp lặng yên dẫn động linh tê thiên nhãn. Vì chính mình cùng Mỹ công tử thi triển khí vận ra thân. Vốn có các hung lưỡng cực lĩnh vực đằng sau, hắn đối với linh tê thiên nhãn ứng dụng đã đến không để lại dấu vết trình độ. Đưa tay, rút thăm. Ký vị là tản ra. Nói cách khác, bọn hắn rút đến thứ mấy tổ cũng có thể. Một tổ số 8. Đường Tam đem thẻ số giao cho nhân viên công tác. Đúng là tổ thứ nhất. Nói cách khác, tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đăng tràng. Ba cái đài tranh tài, một lần đi lên 6 đôi tuyển thủ. Sau đó bọn hắn liền muốn tại đợi chiến khu đợi chờ mình đối thủ tổ số 7. Chỉ cần trước mặt một trận tranh tài kết thúc, bọn hắn liền đem đăng tràng. Hai người cầm cẩn thận thẻ số. Bởi vì là tổ thứ nhất trận thứ tư liền muốn ra sân tranh tài tuyển thủ. Cho nên bọn hắn cần đi thẳng đến đợi lên sân khấu khu vực chờ đợi. Không có khả năng tại đợi chiến khu. Sợ phía trước tranh tài kết thúc quá nhanh, không kịp ra sân. Hai người sánh vai mà đi, Mỹ công tử đột nhiên hướng Đường Tam hỏi, ngươi có cái gì chiến thuật hoặc ý nghĩ sao? Ở phương diện này nàng hay là rất tin tưởng Tu La, dù sao bọn hắn sánh vai chiến đấu qua, mà lại tại đối mặt cường địch tình huống dưới, Tu La định ra chiến thuật đều phi thường thành công. Đường Tam nói, ngươi bế quan đằng sau tiến bộ quá nhiều, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng ngươi bây giờ chiến đấu chân chính lực. Tốt như vậy, ngươi buông tay tiến công. Ta đến phối hợp ngươi, vì ngươi phụ trợ. Được, Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Hai người ăn ý là cần bồi dưỡng, bọn hắn trước đó không có thời gian tiến hành rèn luyện, như vậy thì chỉ có thể dựa vào thực chiến đến rèn luyện. Rút thăm tiến hành rất nhanh. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây. Khi thái dương từ phương đông hoàn toàn dâng lên thời điểm, hai người thi đấu vòng thứ nhất tranh tài cũng chính thức bắt đầu. So với cá nhân thi đấu, hôm nay hai người thi đấu Đường Tam ngược lại có chút khẩn trương. Đối thủ không biết, mà chính mình lại là làm bạn Mỹ công tử lên xuất chiến. Hắn muốn suy nghĩ so với chính mình một mình tác chiến thời điểm phức tạp được nhiều. Chỉ là chính hắn mà nói, hắn chỉ cần tùy cơ ứng biến là được rồi. Một đôi tranh tài, hắn đối với mình hay là có sung túc lòng tin. Nhưng hôm nay tranh tài có Mỹ công tử cùng một chỗ. Bọn hắn kiếp trước tam ngũ tổ hợp tái xuất giang hồ. Hắn cần suy tính không chỉ là vấn đề thắng bại. Còn có như thế nào để Mỹ công tử tại không chịu đến một chút xíu tổn thương tình huống dưới chiến thắng. Đồng thời ở trong trận đấu, còn muốn cho nàng cảm nhận được tác dụng của hắn. Có thể đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm thì tốt hơn. Mỹ công tử cảm nhận được Tu La trầm mặc, quay đầu nhìn hắn từng cái mắt. Nói, làm sao? Ngươi không tin. Tâm sao? Đường Tam chuyển bá đạo đầu, nói, không phải. Ta đang suy nghĩ chuyện khác. Đều muốn so tài, tập trung tinh thần. Mỹ công tử nhíu nhíu mày. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm nghĩ. Ta đầy đầu nghĩ đều là ngươi, đầu ông, làm sao tập trung tinh thần. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, vòng thứ nhất tranh tài ba vị trí đầu cuộc chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Mà lúc này đợi lên sân khấu trong vùng, đã có mấy đôi một tổ tuyển thủ đến, chờ đợi lấy sau đó phải bắt đầu tranh tài. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là nhân loại thân hình. Tại đông đảo cao lớn yêu quái tộc, tinh quái tộc trước mặt không chút nào dễ thấy, bất quá, trải qua ngày hôm qua cá nhân thi đấu, chú ý Mỹ công tử người không phải số ít. Cảm nhận được có ánh mắt tại nhìn chăm chú bọn hắn, Đường Tam quay đầu nhìn lại, phát hiện tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, đã có ba cặp tuyển thủ cũng tới đến đợi lên sân khấu trong vùng. Quăng tới ánh mắt, là một cái vóc người cực kỳ cao lớn tuyển thủ, so với hôm qua cái kia hoàng kim mãnh mã còn muốn cao lớn một chút, thân cao có 7 mét có hơn, cực kỳ hùng tráng. Hắn là một con hùng yêu, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng sậm, con mắt thật to bên trong ẩn ẩn có hung quang lộ ra, mà hùng yêu đồng bạn cũng rất kỳ lạ. Cùng thân thể khổng lồ hùng yêu hình thành so sánh rõ ràng là một tên dáng người nhỏ gầy tồn tại. Thứ mắt nhìn đi, Đường Tam thậm chí không thể nhận ra hắn chủng quần. Nhìn chăm chú đi xem, mới phát hiện càng là một cái nhìn qua có chút dị dạng nhân loại bộ dáng tồn tại. Chiều cao của hắn chỉ có 1m2 tả hữu, ngồi ở kia hùng yêu trên bờ vai, mà lại đầu của hắn đặc biệt lớn, chiếm toàn bộ thân thể một nửa, mà tứ chi tựa như là thoái hóa đồng dạng, phi thường nhỏ gầy.